Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, 17 đối với. Đúng, tiểu hài tử dùng loại phương pháp này sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta rửa, Naruto ngoan ngoãn rửa chén, sau đó mới cáo biệt, ta đi huấn luyện, tại Naruto chạm khi đi tới cửa, Ruri lại hỏi một câu. Buổi trưa thời gian muốn ta đưa cơm cho ngươi đi không? Hoặc là ngươi trở lại ăn? Cái này à, Naruto tự hỏi. Có thể đưa hai người phần tới sao? Có thể, Ruri đáp ứng. Kia quyết định như vậy. Ta còn là tại chúng ta lần đầu tiên gặp mặt chỗ tu luyện. Như vậy, buổi trưa thấy lớn thúc. Chấm chấm, Ruri từ trong túi móc ra một trang giấy phiến. Liếc mắt nhìn, sau đó thả lại trong túi. Từ đặt ở trong ngăn kéo trong hộp lấy ra một cái áo khoác bộ trên. Sau đó mang trên một đôi bao tay. Đây là hôm qua Ibiki đại biểu Konoha hữu tình tài trợ. Đi qua khảo thí sau, bọn họ ra kết luận là Ruri có thể tại tiếp xúc được ninja trong nháy mắt hút lấy đối phương chakra. Nhưng là hấp lực cũng không mạnh. Hơn nữa rất dễ dàng bị ngăn cách. Cho nên bọn họ tài trợ một ít quần áo. Phòng ngừa Ruri không cẩn thận đụng phải người khác. Áo khoác rất dài, cho đến đầu gối, cao lập lĩnh, tay áo béo mập, đem trước người nút áo cài chắc. Cổ áo đứng lên, tay rúc vào trong tay áo. Thuần, thiếu một điểm trang trí a, tại trước gương nhìn một chút. Ruri trong đầu hiện ra mấy đóa mây đỏ. Nha, không cần nhớ những kia. Có chút xa xôi. Không đúng, thật giống như không xa lắm. Gần nhất nói, hẳn không có mấy ngày là có thể đụng phải những người đó chứ. Cứ nhiên đáp ứng Naruto đi cho hắn cố gắng lên. Loại tràng cảnh đó, nếu như Ruri không có nhớ nói bậy. Tiếp theo chính là Orochimaru giả mạo Kazekage tập kích Konoha thôn. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen chết trận nội dung cốt truyện chứ. Đi qua lần này sự kiện sau đó. Một cái tên là Uchiha Itachi ra hỏa cũng tới chuỗi cái trận. Đến lúc đó sau có thể hay không tìm cái chỗ trốn lên a? Suy nghĩ một chút cái kia thời gian nơi nào sẽ tương đối an toàn. Một bên suy nghĩ lấy vấn đề. Ruri nhàn nhã ra ngoài. Buổi sáng thời gian, hắn muốn đi dạo một vòng Konoha. Ruri tại trong thôn đi lang thang một hồi. Mua vài món đồ lại trở về. Người ở bên ngoài xem ra, hắn lại bắt đầu ngủ. Nhưng thực tế trên, hắn chỉ là tại trong không gian ảo cùng phong trấn học tập. Gần tới chưa thời gian, tại hệ thống nhắc nhở dưới Ruri tỉnh lại. Sau đó bắt đầu chuẩn bị tiện lợi. Hôm nay đi xem một chút. Sau đó đưa ra một ít câu nói hẳn thì không phải là như vậy quá đáng chứ. Nếu như không được nói còn có thể. Chậc chậc. Tựa hồ cảm giác mình rất xấu đây. Muốn đi lợi dụng tiểu hài tử. Đem mấy thứ trang hảo. Ruri ra ngoài. Hắc hắc. Hắc hắc hắc. Jiraiya đứng ở bụi cỏ vừa cầm lấy ống nhòm. Một bên nhìn một bên cười ta. Mới vừa thứ nhất là nhìn thấy có thể nói cay con mắt hình ảnh a. Đại thúc. Người tới. Naruto dừng dưới tu luyện. Cười chào hỏi. Jiraiya chính là đắm chìm trong chính mình trên thế giới. Thật giống như không có chú ý tới bên này tình huống một dạng. Nhưng thực tế trên, người này nhưng là Kage cấp thực lực ninja chứ. Không có chú ý tới mới là lạ. Bất quá Ruri đương nhiên sẽ không điểm phá. Đem mấy thứ giao cho Naruto trong tay. Naruto ngươi muốn nhiều hơn nhất phân là chuẩn bị cho hắn sao? Ruri chỉ một bên Jiraiya nói. Naruto gật đầu một cái. Sau đó không kịp chờ đợi mở ra tiện lợi. Xông vào mũi mùi thơm cùng tạo hình tinh mỹ thực vật trong nháy mắt nhượng Naruto hai mắt thả. Quang, ngửi ngửi Jiraiya mũi co rúc. Ném dưới ống nhỏm gần hơn ư thuấn di tốc độ xuất hiện ở Naruto bên cạnh. Háo sắc tiên nhân, đây chính là đại thúc chế tác tiện lợi nha. Ta nhượng đại thúc cố ý cũng chuẩn bị cho ngươi một phần. Naruto giơ lấy hộp khoe khoang. Người đều nói sáng sớm trên. Để cho ta tới thử xem có phải là thật hay không giống như người nói mỹ vị như vậy đi. Jiraiya tự nhiên chú ý tới Naruto trong tay có 3 phần tiện lợi. Ruri 1 phần, Naruto 1 phần, còn có hắn 1 phần. Naruto tiểu tử này thật đúng là có tâm a. Vậy mà sẽ nghĩ tới nhượng người giúp hắn cũng chuẩn bị 1 phần. Nếm thử một chút ta làm tiện lợi đi, nhất định sẽ cho ngươi hài lòng. Ruri tự tin nói, vậy ta liền không khách khí. Jiraiya vốn là cũng liền không phải là cái gì quá mức giữ lễ tiết. Người, cầm lấy 1 phần tiện lợi. Ta chạy, Naruto vui vẻ hô to một tiếng. Sau đó bắt đầu hưởng dụng bữa trưa. Tương đương ăn thật ngon. Đại thúc tay nghề thật là lợi hại. Nhìn xem nước mắt đều lưu lại Naruto. Jiraiya một đầu hắc tuyến. Có ăn ngon như vậy. Nếm một cái. Nói như thế nào đây? Không sai là không tệ. Nhưng là Naruto biểu hiện có chút quá mức khoa trương đi. Đây là ta ăn qua vị ngon nhất tiện lợi một trong. Jiraiya cho ra một cái rất cao đánh giá. Ruri cũng liền mà ngồi xuống. Cầm lấy đũa. Nhưng là không có chạy. Cái kia, ngài là Naruto lão sư chứ? Không có sai. Ta bây giờ đang ở giáo tiểu tử này. Jiraiya không biết rõ Ruri làm nha nếu hỏi điều này. Cái này lẽ nào không rất rõ ràng sao? Vậy ngài đối với thông linh chi thuật nhận biết nhất định rất sâu đối với? Đúng, chứ. Không phải cũng không thể dạy dỗ Naruto. Ruri lời kia vừa thốt ra. Jiraiya cũng liền minh bạch hắn có ý gì. Là bởi vì bọn hắn không có cách nào dùng thông linh chi thuật đưa hắn trở về. Cho nên bắt đầu nôn nóng sao? Muốn biết thoáng cái này đưa hắn thông linh xuất hiện thuật sao? Phiền toái a, không có sai. Nói nhiều, Jiraiya cũng không nghĩ ra nên nói như thế nào. Dù sao vẫn là bọn họ sai. Như vậy, có thể cho ta nhìn xem một chút thông linh chi thuật nguyên lý sao? Ruri mặt đầy khẩn thiết nói. Cái này, nói thật, thông linh chi thuật cũng không phải là cái gì mật mà không truyền đồ vật. Chân quý là thông linh khế ước. Tỉ như hắn Jiraiya nắm giữ Diệu Mộc Sơn thông linh khế ước. Nhưng là coi như cho Ruri cũng có rất nhiều vấn đề. Nói thí dụ như không có thông linh khế hẹn hắn căn bản là triệu hoán không ra đồ vật. Tỉ như Ruri thậm chí không có chakra. Tỉ như, hắn thì sẽ không đem Diệu Mộc Sơn khế ước cho Ruri ký kết. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không cách nào đem Ruri thông linh trở về. Ít nhất trong thời gian ngắn không có cách nào. Liền bọn họ những thực lực này sinh hoạt bụng đói ninja đều không có cách nào. Ruri một cái tân thủ. Cho dù có chakra thì phải làm thế nào đây? Cho nên nói đây là một cái rất khó vấn đề a. Jiraiya nghĩ rất nhiều. Nhưng là Naruto cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Này, háo sắc tiên nhân. Chỉ là thông linh thuật mà thôi. Không có gì tốt cân nhắc đi. Đại thúc cũng không phải là người xấu. Ta biết rõ. Jiraiya lắc đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Ruri. Chỉ là coi như ta giao cho ngươi thông linh chi thuật. Nhưng là bởi vì không có chakra, người cũng không cách nào sử dụng. Không sao, chính là muốn biết xuống. Miễn cưỡng cười cười, sau đó lại lộ ra mặt đầy thất lạc bộ dáng. Chỉ là có chút sự tình còn muốn làm, nhưng là lại chỉ có thể sống ở chỗ này. Cảm giác có chút không được tự nhiên a tới. Jiraiya liền biết rõ, mỗi người nguyên bản sinh hoạt bị ngoài ý muốn đánh đoạn. Đều nhất định sẽ có đủ loại phiền não đi. Ruri tình huống bây giờ chính là như vậy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.